Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 632, toàn bộ phân tích. 1. Thẩm Dụ một phen như là thể hồ quán đính, nhất thời đem trầm muộn thời tiết nóng xua tan không ít. Những ngày này ta cùng Lâm Anh mặc dù bận tối mày tối mặt, nhưng luôn có loại đông một búa tây một chày gỗ cảm giác. Sự tình làm rất nhiều, nhưng càng làm càng loạn, căn bản bắt không được trọng tâm. Kỳ thật đạo lý cũng rất dễ lý giải, vốn là hào hào hình cảnh tra án, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ly kỳ cổ quái, thoát ly thường thức sự tình, cái này triệt để lật đổ chúng ta tất cả mọi người thế giới quan. Không có cách nào giải thích, không biết bắt đầu từ đâu. Cái này thành để chúng ta sứt đầu mẻ trán nguyên nhân căn bản. Hiện tại tốt, Thẩm Dụ một phen chẳng những để ta có phương hướng, mà lại để ta có lòng tin. Thiên địa dị biến, nhân lực vi miểu thời điểm, lòng tin liền biến thành so vàng còn trọng yếu hơn. Vừa rồi cái kia trải qua địa chấn tiểu ca cũng giống như vậy. Hắn phụ mẫu đều bị chôn ở phế tích bên trong. Nhưng hắn tỉ tỉ y nguyên bất chấp nguy hiểm, thành nhóm đầu tiên hồi hương người tình nguyện, đồng thời hy sinh tại cứu nạn, chiến trường, bên trên. Mà tiểu ca tại mất đi sở hữu người nhà sau cũng vui vẻ xem địa sinh sống xuống tới. Ta tin tưởng, hắn khẳng định còn có thể tại đêm khuya thường xuyên mơ tới kia trời đất sụp đổ kinh lịch. Nhưng mỗi khi mặt trời lên, hắn đều sẽ đầy ắp lòng tin địa xua tan vẻ lo lắng. Mặc quần áo rửa mặt, lại bắt đầu lại từ đầu một ngày tân sinh. Bất quá, lòng tin chỉ là cơ sở, phương pháp luận chỉ là công thức. Muốn giải quyết vấn đề, còn cần thay vào số liệu, giải ra đáp án. Lấy một thí dụ tới nói, Thẩm Dụ hiện tại tựa như cái lập trình trình tự viên. Nàng biết thể thức, nhưng còn phải viết nhập dấu hiệu, sắp xếp số liệu, cuối cùng tạo thành một cái đơn giản thực dụng đứa ngốc trình tự. Lúc đầu Thẩm Dụ có thể làm cái này đứa ngốc trình tự. Chúng ta có vấn đề chỉ cần đưa vào cho nàng, nàng trực tiếp phản hồi ra đáp án là đủ. Nhưng là hiện tại nàng đã không hoàn toàn là chính nàng. Nàng một nửa khác là Hoa Man, mà lại đúng lúc là A-tu-la công chúa, là chúng ta địch nhân, cho nên nàng nhất định phải đem cái này trình tự thiết kế ra được, cáo chi chúng ta, dạng này mới có thể để cho ta, để Lâm Anh, để đặc biệt tổ tất cả mọi người hội thao tác, đều dựa theo ý nghĩ của nàng từng bước một thúc đẩy xuống dưới. Thẩm Dụ hiển nhiên ý thức được điểm ấy, nàng nhìn thoáng qua thời gian, mở ra một bình rét lạnh nước soda. Tiếp tục hướng ta giải thích ý nghĩ của mình, phương pháp luận là trừu tượng đồ vật, nhưng muốn đem lý luận biến thành hiện thực, cái kia còn đến từng bước một đến ngươi cảm thấy, cả sự kiện càng giống gì đó, như một đoàn đay rối tổng cộng, ta nói, không đủ hình tượng, lại nghĩ, nàng dạng như vậy nhìn thật giống lên lớp, như mê cung, lúc này nói đúng, ngươi biết có loại giải quyết mê cung phương pháp, tên là Tere mặc phép tính, sao? Ta não tử có chút choáng. Còn có ta chưa nghe nói qua lãnh môn tri thức. Bách khoa toàn thư đều có bỏ sót. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thẩm Dụ hung hăng chừng ta một chút. Ý kia tựa hồ đang cảnh cáo ta. Nơi này là lớp học của nàng. Cái gọi là Tere mặc phép tính, kỳ thật chính là đem trong mê cung mỗi điểm, mỗi khi tuyến đường đều ghi rõ nhất biến, chính là mình bệnh đề cương, một cái không rơi xuống đất toàn mạng sàng chọn. Cái này không chính là mai cử pháp sao? Ta có chút không chịu phục địa nói, sao mai cử pháp cao cấp nhiều? Thẩm Dụ có chút bão nổi, ta không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật ngậm miệng. Nghe nàng tiếp tục phân tích, nàng rốt cục ngồi không yên. Nàng đứng người lên, đi tới phòng khách một khối thiếp tường bạch bản trước, vừa viết vừa vẽ vừa nói, chúng ta không ngại dùng thời gian cùng đám người thuộc loại làm trục. đến xem từ Tây Dạ hủy diệt 1300 năm đến cùng chuyện gì xảy ra. Sớm nhất là đường Thái Tông Trịnh Quan thời kỳ cuối, Huyền Trang đại sư từ Thiên Trúc về nước, lúc ấy hắn đi qua Tây Dạ, đem nơi đó xưng là trước Cú Già quốc gia, còn nói nơi đó mặc dù hết lòng tin theo Phật giáo, nhưng Già Lam Phật tự phần lớn hư hao, mà lại dân bản xứ giữa ban ngày công khai cướp bóc. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Dạ cho tới bây giờ liền dân phong biêu hãn. Ta nói bổ sung, cũng có thể là khi đó con đường tơ lụa nam rời. Tây Dạ quốc dựa vào sinh tồn thương lữ mậu dịch cắt đứt. Khốn cùng phía dưới, mới không có cách nào tu sửa Phật tự, dựa vào trộm đoạt thương đội duy sinh. Thẩm Dụ điềm điềm gật đầu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Tóm lại Tây Dạ quốc từ thịnh chuyển suy bi thảm tình trạng, rất có thể để Tây Dạ người dần dần đánh mất lúc đầu tín ngưỡng. Tăng thêm đường triều cùng đột quyết tại lặp đi lặp lại tranh đoạt Tây vực. 36 quốc gia cũng lẫn nhau công phạt, Tây Dạ quốc bị sơ lạc, toa xa, vu điền luân phiên quấy nhiễu. Khổ không thể tả, nhưng ngay lúc này, một cái chiêu vũ chín họ địa khu lai khách cải biến Tây Dạ quốc vận mệnh. Người này nói ta la ngữ, viết Sogdiana văn tự, hắn có mang dị năng, rất nhanh thắng được quốc vương tín nhiệm, thành Tây Dạ quốc quốc sư. Hắn lớn nhất cống hiến, chính là trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện ra một nhóm tiêu nhân quân đoàn. Những này tiêu nhân bị khoa học hội xưng là Sơn Tiêu, là một đám không có ngũ quan, thể lực, sức chịu đựng cùng kháng đánh năng lực không giống bình thường, siêu nhân. Chúng ta xưng bọn hắn gọi vô kiểm nam nhân. Có tiêu nhân loại này bật hách vũ khí, Tây Dạ quốc bắt đầu nam chinh bắc chiến, đánh lùi toa xa, cấp tốc chiếm đoạt xung quanh ba cái tiểu quốc. Tây Dạ cường đại đưa tới các bạn hàng xóm cảnh giác. Bọn hắn một bên chạy đến Tây vực đô hộ phủ, khiếu oan. Một bên tự mình trù bị liên quân. Tại Tây Dạ xâm lược vô lôi quốc lúc phấn khởi phản kích, đánh lùi tiêu nhân quân đoàn. Đồng thời, Tây vực đô hộ cũng chỉ sách lên án mạnh mẽ Tây Dạ quốc. Tây Dạ quốc phạm vào chúng nộ, đành phải trở lại Hồ Kiền Cốc Thành, từ đây đóng cửa không ra, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đại khái ngay tại thời gian này, Tây Dạ quốc phát sinh nội loạn, tiêu nhân bọn họ phế truất Tịnh sát hại quốc vương, từ đây thống trị Tây Dạ quốc người, hẳn là quốc sư. Từ khi đó bắt đầu, Tây Dạ người bị quốc sư tẩy não, ngược lại thờ phụng tà giáo. Tôn này cự tượng, trên thực tế so Võ Tắc Thiên thời điểm thông thiên phù đồ còn sớm mấy chục năm. Dựa theo Tây Dạ quốc lực, hẳn là vô pháp xây xong. Có thể là vì nó, Tây Dạ người lại từ bỏ cái khác chiếm lĩnh thành bang, đem tài vật, nhân lực đều tụ tập tới Hồ Kiền Cốc Thành. Liền liền Hồ Kiền Cốc cư dân cũng đều vứt bỏ quốc gia, vứt bỏ nhà, tu kiến Mạc La cự tượng. Tư lợi là xã hội loài người phát triển động lực một trong. Cho nên loại này để quốc nhân vạn chúng nhất tâm, vứt bỏ sở hữu động viên, không có thời gian dài tẩy não là làm không được. Nhưng vì cái gì quốc sư trong thời gian thật ngắn liền có thể làm được đâu? Thần tích, ta nói, có thể thuyết phục người cổ đại, chỉ có thần tích. Thẩm Dụ tán thưởng tựa liếc lấy ta một cái. Bất quá nàng vẫn không đổi được trêu chọc khuyết điểm. Không phải người cổ đại tin tưởng thần tích, người hiện đại cũng như thường mê tín. Tây Dạ quốc thầy thần tích là cái gì đây? Sáng tạo Sơn Tiêu là một cái thần tích, nhưng cái này không đủ thuyết phục quốc nhân không cần biết đến sinh tử. Kiến tạo xa xa siêu việt quốc lực cự tượng, cho nên một cái khác thần tích hẳn là bọn hắn phát hiện. Thần xương sọ cũng chính là sau này Cố Bảo Điền nói Nguyệt Nha Hồ bên trong cự nhân đầu lâu. Từ nơi này sinh ra ba cái vấn đề. Cái thứ nhất chính là quốc sư là ai. Tây vực quốc gia rất nhiều, hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng nhỏ yếu tây giả? Cái thứ hai, hắn lại là như thế nào sáng tạo ra Sơn Tiêu? Vấn đề thứ ba, có hay không Nguyệt Nha Hồ bên trong cự nhân xương sọ? Nếu như có, cự nhân lại là chuyện gì xảy ra? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.